Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 81. Âu Dương thật sự rất cảm kích những gì anh đã giúp tôi, ly này tôi mời anh. Một góc nhà hàng Tây sang trọng, Lăng Bắc Sam bưng ly rượu đỏ lên, cười nói với Âu Dương Trạch ở đối diện. Nhìn người đàn ông khí thế bất phàm ở đối diện, anh nhớ tới anh âm thầm giúp đỡ. Lăng Bắc Sam vừa cảm kích, trong lòng lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Âu Dương Trạch khẽ cong que môi, cười cười, con người khóa chặt gương mặt của cô, ánh mắt kia làm như có thể mê hoặc người khác. Để cho lòng của cô không khỏi chấn động, chợt xoay tầm mắt, không dám nhìn anh. Âu Dương Trạch bưng ly rượu lên, gật đầu với cô một cái, cô mới nhấp một ngụm rượu. Chỉ vì một tiếng cười của người đẹp. Để ly rượu xuống, Âu Dương Trạch liếc mắt Lăng Bắc Sam ở đối diện, chậm rãi nói. Giọng nói trầm thấp mang theo tử tính, lặng lẽ khiến cho lòng cô rung động. Không có một người phụ nữ nào có thể chống đỡ được lời nói động lòng người như vậy. Nhưng tại sao anh? Lăng Bắc Sam cố gắng tỉnh táo, không vì vậy mà động lòng. Sao cô không biết ý tứ của anh ta, một người đàn ông đang âm thầm trợ giúp cô không mong được đền đáp cái gì cả sao? Tôi không đáng giá đâu, Âu Dương, anh yên tâm, sau khi các hoạt động được bà quý, tôi nhất định giúp anh làm được có tiếng có sắc. Cho dù trong lòng có chút dao động, nhưng chưa từng quên vấn đề nguyên tắc. Cô nói như vậy, tức vô vẫn còn thiếu Âu Dương Trạch một ân tình. Âu Dương Trạch lắc đầu một cái, đứng lên đưa tay phải về phía cô. Sam Sam xinh đẹp, nên mà tôi nhảy một bài được chứ? Mặc dù Âu Dương Trạch có lễ nghi thần sĩ, nhưng lời nói lại mang theo mập mờ. Trái tim Lăng Bắc Sam kéo đến một cơn ấm áp, lý trí xem ra nên cự tuyệt, nhưng vẫn đứng dậy đưa tay mình ra. Cô giống như công chúa bị Âu Dương Trạch giải hiệu dắt, ánh đèn của phòng ăn giảm bớt độ sáng, bản nhạc phối hợp thay đổi bài. Vào giờ phút này, cảm thấy ánh mắt dịu dàng của Âu Dương Trạch, nhiệt độ lòng bàn tay, thân hình cao lớn, làm bác Sam không khỏi cảm thấy trên thế giới này không phải chỉ có duy nhất người đàn ông tên Cố Dược Thần coi cô như bảo bối. Huống hồ, Cố Dược Thần coi cô như bảo bối đã biến mất rồi. Nghĩ như vậy, chút cảm giác không được tự nhiên trong lòng cô đã biến mất, chuyện tự truyền tâm khiêu vũ cùng Âu Dương Trạch. Bàn tay người đàn ông ôm ngang hông của cô, xuyên qua lớp vải thật mỏng chạm ghé vào da thịt cô. Thỉnh thoảng thay đổi theo giai điệu, thay đổi địa điểm đến những vùng da nhạy cảm trên người cô, khiến lòng cô rối động, cảm giác mập mờ vọt lên, hô hấp nóng rực của người đàn ông phun ở phía đỉnh đầu cô, làm thân thể cô không khỏi nổi da gà. Sam Sam, em đẹp giống như một cô công chúa. Người đàn ông khẽ cúi đầu thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Dường như cô đã từng nghe qua lời nói cảm động này, trái tim Lăng Bắc Sam lại không khỏi rung động. Ngày hè chói chang sau giữa trưa, cô gái lười biếng nằm ở trên trường kỳ nghỉ ngơi. Chàng trai cúi đầu dùng giọng nói dịu dàng ca ngợi vẻ xinh đẹp của cô. Hô hấp của Lăng Bắc Sam có chút nặng nề, cô luôn luôn mạnh mẽ nhưng giờ phút này cô thật sự giống như bị nhu tình của người đàn ông trước mặt mê hoặc, trở nên ngượng ngùng. Nhìn người phụ nữ cúi đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của Âu Dương Trạch thoáng qua một tia giảo hoạt. Bàn tay lặng lẽ rời xuống, dường như đang tìm tòi gì đó dưới mông cô, lại rời đi. Em mệt không? Lăng Bắc Sam hoàn hồn lại, tránh thoát khỏi không khí mập mờ hiện tại, ngẩng mặt lên nhìn Âu Dương Trạch, hai gò má ửng hồng. Ừ, cô gật đầu một cái, giọng nói khàn khàn mở miệng, tiếng nhạc dừng lại, ánh đèn sáng lên. Tôi đi toilet. Cô buông tay Âu Dương Trạch ra, cầm túi lên đi toilet. Âu Dương Trạch rất thích nhìn bóng lưng của cô, nụ cười trên khóe miệng sâu hơn mấy phần. Sau khi Lăng Bắc Sam vào toilet, hít một hơi thật sâu, xoa xoa đầu, nhìn sắc mặt đỏ bừng của mình trong gương, cô ảo não không thôi. Mới vừa rồi thế nào, cô thế nào, thật sự bị Âu Dương Trạch hấp dẫn rồi sao? Lăng Bắc Sam, cô đã kết hôn. Trong lòng cô không ngừng nhắc nhở mình, không cho phép mình sinh ra tình cảm mập mờ sai trái với Âu Dương Trạch. Điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, cô khôi phục lại bình tĩnh, thời gian dùng cơm còn lại, chỉ tận lực nói đến công việc với Âu Dương Trạch. Nhưng Âu Dương Trạch gọi cô từ Tổng Giám Đốc Lăng, lặng lẽ biến thành Sam Sam thì cô không hề sửa chữa. Em uống rượu, tôi không yên lòng để em lái xe một mình, tôi đưa em đi, tôi có tài xế. Ra khỏi phòng ăn, Âu Dương Trạch săn sóc nói với Lăng Bắc Sam, một chiếc xe ben màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ. Lăng Bắc Sam thầm nghĩ, gật đầu một cái tự nhiên lên xe. Chiếc xe màu đen vẫn đi theo ở phía sau. Khi chiếc xe ben màu đen vào chung cư nhà bọn họ thì anh quay đầu xe. Lâm Bắc Sàn về đến nhà, nhìn căn phòng vắng lạnh, lông mày cau lại. Sau khi xác định anh không có ở nhà, cô thở phào một cái, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy mất mát. Phòng bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng ngủ cũng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Trong tủ vẫn treo một bộ quần áo duy nhất của anh. Anh trở về quân đội rồi sao? Cô ầm thầm nghĩ trong lòng có chút. Cô cũng rất mâu thuẫn, cô nhìn thấy anh sẽ tức giận, không nhìn thấy sẽ cô đơn và nhớ nhung. Chương 409, không yêu không hận. A Thần, đừng uống nữa. Nhìn Cố Diệc Thần uống rượu, Tôn Đại Phi ở bên cạnh đoạt chai rượu, lớn tiếng quát. Nhưng bản lĩnh của anh sao đánh nổi người là quân nhân như Cố Diệc Thần. Chỉ thấy Cố Diệc Thần cầm chai rượu, ngước đầu, liên tục uống xong từng ngụm từng ngụm. Tiểu tử cậu không muốn sống nữa sao? Tôn Đại Phi nhìn Cố Diệc Thần uống whisky như nước, trách cứ. Cậu ta bị cái gì kích thích vậy? Cậu ta rất ít khi luống cuống như vậy, chỉ chớp mắt vào đầu của mình. Có thể làm cho Cố Diệc Thần không khống chế được, mà không phải Lăng Bắc Sàm thì là ai? Tôn Đại Phi, cho tôi thêm một chai. Mẹ nó, đừng hẹp hòi. Quán rượu này là do Tôn Đại Phi mở. Cố Diệc Thần vứt bỏ chai rượu, lớn tiếng nói với Tôn Đại Phi, trong giọng nói mang theo men say nồng đậm. Được, cho cậu, đi với tôi dẫn cậu đi uống. Tôn Đại Phi đỡ anh nói lời dụ dỗ. Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ uống say của Cố Diệc Thần. Nói giỡn, ba chai rượu whisky 40 độ đi vào trong bụng, cho dù tử lượng có tốt. Uống rượu, Đại Phi, còn mẹ nó, tôi muốn uống rượu, cứ xen vào việc của cô ấy như thế, tôi không phải là đàn ông. Cố Diệc Thần say rượu mắng. Thôi đi, cậu nói những lời này cũng thối lắm. Thần là anh em tốt đáng tin cậy của Cố Diệc Thần, sao Tôn Đại Phi lại không biết lòng của Cố Diệc Thần ra sao? Đối xử với Lăng Bắc Sàm như thế nào, đây chính là trung thành hơn cả con chó. Tôn Đại Phi đỡ anh ra khỏi quầy rượu, trực tiếp lên xe của mình, định đưa cậu ta trở về. Tôi nghiêm túc, rất nghiêm túc. Cố Diệc Thần lại nói đã bị Tôn Đại Phi đẩy vào ghế sau, anh nằm xuống ngủ. Lăng Bắc Sàm tắm xong muốn nghỉ ngơi, chỉ nghe tiếng chuông cửa vang lên. Muộn như thế, là ai đây? Cô chùm áo ngủ lên đi mở cửa. Thông qua mắt mèo, cô nhìn thấy Tôn Đại Phi nên lập tức mở cửa. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, chỉ thấy Cố Diệc Thần được Tôn Đại Phi vác trên vai. Anh nhắm mắt lại, giống như đã ngủ thiếp đi. Trong lòng Lâm Bắc Sàm hơi chấn động, anh không có quay về quân đội. Chị Sàm, còn không giúp một tay, tôi sắp bị chồng chị đè chết rồi. Trên mặt Tôn Đại Phi đầy ý cười giống hệt như yêu nghiệt, lớn tiếng nói về phía Lăng Bắc Sàm đang mất hồn. Lăng Bắc Sàm hoàn hồn lại, tiến lên, cau mày đỡ Cố Diệc Thần. Tôn Đại Phi, cậu đừng lôi anh ấy đi uống rượu như thế được không? Lăng Bắc Sàm trách cứ Tôn Đại Phi, cùng nhau lớn lên, nói chuyện không cần quá khách khí. Chị Sàm, oan cho tôi rồi, rõ ràng là A Thần lôi kéo tôi đi uống rượu đó. Tôn Đại Phi uất ức mà phản bác. Hơn nữa, còn không phải là bởi vì chị sao? Đỡ Cố Diệc Thần vào phòng ngủ, Tôn Đại Phi lại thầm nói, lấy một tay đẩy Cố Diệc Thần ngã xuống giường. Tôi! Trong lòng Lăng Bắc Sàm thắt chặt, nhướng mày hỏi. Không phải là bởi vì chị, chẳng lẽ là bởi vì tôi sao? Chị Sàm, A Thần vẫn luôn trung thành và tận tâm với chị đền đối xử tốt với anh ấy. Tôn Đại Phi nửa đùa giỡn cười nói, ngày sau đó anh rời đi. Làm bác Sàm mất hồn sừng sốt một lát, sau khi hoàn hồn lại, vội vàng đi tiến Tôn Đại Phi. Cô mở cửa lại phòng ngủ, nhìn Cố Diệc Thần nằm trên giường, toàn thân đều là mùi rượu, cô cau mày, đối xử tốt với anh một chút. Thế nào là đối xử tốt với anh một chút? Vì muốn trả thù nên anh mới cưới cô, hiện tại anh cũng khinh thường cô rồi. Tại sao cô phải đối xử tốt với anh? Cõi lòng Lăng Bắc Sàm chua xót thầm nghĩ, nhìn anh trên giường một cỗ ất ức xông lên. Rượu, tôi muốn uống rượu, Tôn Đại Phi. Cố Diệc Thần đột nhiên giống to, làm Lăng Bắc Sàm sợ đến mức run cả người. Thế anh chuyển người lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Không có rượu. Cô tức giận mắng cẩn thận tiến lên, nhìn dưới chân anh vẫn còn mang ủng quân nhân. Ủng quân nhân này sắp cọ đến gà giường. Cô vội vã còng người túm mắt cá chân của anh lại, một tay cố định, một tay cởi dây dày. Cô cố gắng kéo ủng quân nhân của anh xuống, lại lấy thêm một chiếc nữa. Tôi muốn uống, cho tôi uống rượu. Cố Diệc Thần đột nhiên lại lớn tiếng nói, đứng dậy, giữ chặt hồng của Lăng Bác Giàm, trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Đầu của anh cọ trên ngực cô, chôn vào trong ngực cô giống như đòi sự trấn an của cô. Bị anh ôm như vậy, cô thật sự luống cuống. Cố Diệc Thần, anh buông tôi ra. Cô tức giận, không yêu cô, cũng không cần đụng cô. Trong lúc mê man, anh nghe được giọng nói Lăng Bác Giàm, lòng anh sợ hãi, nhưng cũng ngoan ngoãn buông cô ra, hiếp cầm mắt lại, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, cho dù say rượu, trong lòng vẫn chua chát. Muốn tôi nghe theo sao, bây giờ cô đã kết hôn, Giàm Giàm, cô là vợ của tôi, không thể nào quên đạo lý vợ chồng. Nhớ tới cô khiêu vũ cùng với Âu Dương Trạch ở trong nhà hàng kia, hình ảnh mập mờ, Cố Diệc Thần lạnh lùng nói. Cho dù say rượu, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của anh vẫn làm cho người ta sợ. Giống như là bị anh kích thích, trong lòng Lăng Bác Giàm có chút không tự nhiên, có chút sợ hãi. Cố Diệc Thần, tôi nói rồi, anh không dám giữ được tôi. Cô mạnh mẽ nói, đứng dậy muốn rời khỏi, anh lại kéo cô qua đè cô dưới thân thể mình. Anh buông ra. Miệng cô bị anh chặn lại, anh đặt một nụ hôn cuồng dã lên trên. Bàn tay trực tiếp thăm dò trong vạt áo ngủ của cô, đặt đến chỗ đầy đặn tròn trịa làm người ta yêu thích không buông tay. Tay của anh giống như có ma lực mới đụng vào người cô, làm cho cô giống như điện giật, khó có thể chống đỡ. Khi anh buông cô ra thì cô không nhịn được bật ra tiếng rền rỉ. Cố Diệc Thần hôn lên cổ của cô, mang theo sức mạnh điên cuồng giống như là trừng phạt thể xác của cô, chỉ muốn hùng hằng đoạt lấy cô. Lăng Bác Giàm không có cách nào khống chế được phản ứng của mình, anh dã man nhưng không làm cô đau, ngược lại để cho cô khó nhịn, toàn thân giống như là bắt lửa vậy. Căm giận mình như vậy, biết rõ anh không yêu cô, còn cùng anh như vậy, hơn nữa còn cho anh động tình. Chỉ là không khống chế được, Cố Diệc Thần hôn một đường từ trên xuống, đôi tay xoa ngực cô, môi mỏng lướt qua cơ bụng phẳng phẳng của cô. Rất nhanh cô chìm trong say mê. À thần, cô khó nhịn được mà thét lên, bắp đùi có cảm giác ướt át, cô rất khó chịu. Nhưng giờ phút này anh lại bất động, làm Bác Giàm kinh ngạc mở to đôi mắt ngập tràn nước ra, ướt người, chỉ thấy Cố Diệc Thần nằm ở trên người của cô, không nhúc nhích. Cố Diệc Thần, đáp lại cô là tiếng hít thở nhẹ nhẹ của anh ngủ thiếp đi sao? Làm Bác Giàm thất bại mà nghĩ, cô ngồi dậy, chỉ thấy anh thật sự đã ngủ thiếp đi, đôi tay còn đang nắm đồ nhũ hoa của cô. Anh ngủ say như một đứa bé, bá đạo ôm hồng cô muốn tránh cũng không thể. Cánh tay sắt giam cầm cô, vùi đầu vào ngực của cô. Cô muốn mặc quần áo cũng không được, nhưng cô không đẩy anh ra, ngược lại vô cùng an tâm khi có anh bên cạnh. Cố Diệc Thần, tại sao anh muốn trả thù tôi? Nếu như anh đối xử với tôi giống như trước đây, tôi nhận định sẽ đối xử với anh tốt một chút. Ôm anh, cô âm thầm nghĩ, nếu biết như thế cô đã không gả cho anh. Là anh phá hủy suy nghĩ ngây thơ trong lòng cô, còn mắng cô không đáng một đồng. Vẫn còn nhớ trước kia cô gây gổ với bạn học khác, bọn họ nói cô đừng tưởng rằng có gia cảnh tốt rồi không để ai vào trong mắt. Lúc ấy cô rất đau lòng, thế nhưng anh lại an ủi cô, coi như không có gia thế tốt đi, trong mắt anh cô vẫn là người ưu tú nhất. Hôm nay thì thế nào, anh không yêu cô, trong mắt anh cô cũng biến thành như vậy. Càng nghĩ trong lòng càng mệt mỏi, và cô đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Khi Cố Diệc Thần tỉnh lại, nhưng cô trong ngực có chút kinh ngạc, chịu đựng nhức đầu, mới nhớ tới chuyện đã xảy ra. Nhìn cô ngủ say trong ngực, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, khóe miệng khẽ run rẩy. Anh không nên cưới em. Anh lẩm bẩm mở miệng, nhỏ giọng mà nói ra, cuối cùng anh đã làm sai một chuyện. Anh rút cánh tay bị cô gối đến đau đớn tê dại ra, đứng dậy, xuống giường. À thần không. Phía sau lưng người phụ nữ mềm màn lên tiếng, làm trái tim anh co quắp, thân thể dừng lại, cho là lỗ tai mình nghe nhầm. À thần. Làm Bác Giàm quát to một tiếng tỉnh lại, nhìn thấy bóng lưng Cố Diệc Thần, cô hoảng hốt ôm lấy anh, thân thể Cố Diệc Thần cứng ngắc, phần tâm tính thiện lương đã chết đi kia giống như lập tức sống lại, không tự chủ mà lại đau lòng vì cô. Thân thể bị cô ôm chặt từ phía sau, loại cảm giác đó rất thân thiết. Một lát sau, Lăng Bác Giàm mới tỉnh táo được, phát hiện vừa rồi mình gặp cơn ác mộng, cô vội vã buông anh ra. Lúc này, Cố Diệc Thần xoay người nhìn cô. Tôi vừa nằm mơ. Lăng Bác Giàm xoay mặt đi hướng khác, giọng nói lạnh lùng, muốn xuống giường. Cô nằm mơ thấy cái gì? Cố Dực Thần kéo cô khàn khàn hỏi, có phải trong mơ cô đã gặp anh hay không? Cô hất tay của anh ra. Không biết. Thân thể cô lại bị anh kéo lên, trực tiếp rơi vào lòng ngực anh. Có muốn ly hôn với tôi không? Ngón cái và ngón trỏ thô ráp giữ chặt cằm cô, nhìn mặt cô, anh nhẹ giọng hỏi. Mới vừa rồi thiếu chút nữa anh lại muốn ôm lấy hy vọng với cô rồi. Đã ăn nhiều thua thiệt, sao mà còn chưa chịu lớn? Vấn đề của anh làm lòng cô như bị người ta hùng hằng nhóm một cái. Anh muốn ly hôn sao? Khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh. Cố Diệt Thần, anh trả thù đủ rồi, đúng không? Kết hôn 2 tháng rồi sẽ ly hôn với tôi, là trả thù lớn nhất với tôi có đúng không? Cô tức giận mà giống lên giọng nói run rẩy. Tôi không phải là món đồ chơi của anh, muốn cầm thì cầm chơi, chán rồi thì bỏ. Lời chất vấn của cô làm anh cười to. Làm bác Sam, bằng lương tâm mà nói, rốt cuộc ai là món đồ chơi của ai? Anh lạnh nhạt nói rồi buông cô ra đứng dậy. Anh có ý gì? Cô biết rõ còn hỏi. Anh bỏ ra cho tôi, đều là anh cam tâm tình nguyện. Tại sao anh trách tôi? Tại sao muốn trả thù tôi? Cố Diệt Tần, tôi không cho phép anh ép buộc đối xử với tôi. Nhìn thái độ lạnh nhạt của anh, cô hoảng hốt quát lại. Tôi nói trả thù chính là trả thù sao? Nếu tôi muốn trả thù em thật sự, chẳng lẽ chỉ có biện pháp này thôi sao? Anh đưa lưng về phía cô nói. Tôi cảm thấy 2 tháng sau lập tức ly hôn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cô. Vậy thì qua một thời gian ngắn nữa, nhưng trong khoảng thời gian này, nên nhớ cô là vợ của Cố Diệt Thần thôi, không cần cầu tam tứ đáp tứ. Cố Diệt Thần xoay người nhìn cô ngồi ở trên giường, trên cao nhìn xuống nói. Làm bác Sam vẫn lo lắng ngồi ở đó, đang suy tư ý nghĩa trong lời căn dặn của anh. Anh nói không muốn trả thù cô. Cố Diệt Thần vọt vào phòng tắm thay quần trang, đã ở đây 2 ngày này còn không bằng về lại đơn vị. Trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Lăng Bắc Giang vẫn ngồi nơi đó, trên khuôn mặt kia đầy vẻ phức tạp. Nhìn anh mặc quần trang ra ngoài, trong lòng Lăng Bắc Giang nhíu chặt, anh muốn trở về quân đội sao? Trở về quân đội, tự chăm sóc mình cho tốt, làm việc không cần mạnh mẽ như thế, đừng bị người ta đánh bóng mắt. Nhìn cô, anh bình tĩnh nói nhắc nhở cô, giống như tối hôm qua anh cam đoan với Tôn Đại Phi vậy, anh sẽ không giúp cô nữa. Luôn để cho cô thuận buồm xuôi gió, không trải qua chút khó khăn là không được. Lời này còn có ý gì? Lăng Bắc Sam sợ sệt nhìn anh, trong lòng hoảng loạn, chỉ thấy anh đã mở cửa. Cố Dực Thần, rốt cuộc anh có ý gì? Anh yêu tôi hay là hận tôi? Nói một câu đi. Cô hầm hừ hỏi. Anh dậm chân quay đầu, yên lặng nhìn cô. Không yêu, không hận. Anh lạnh nhạt nói xong dứt khoát mở cửa rời đi. Anh sẽ không bảo vệ cô nữa, để cho cô một mình chìm nổi đi. Rõ ràng Lăng Bắc Sam ý thức được điều đó, lòng buồn bã, cực kỳ khổ sở. Cô hoàn vồn, vọt tới phòng khách thì đâu còn bóng dáng của anh nữa. Về sau tất cả mọi chuyện có liên quan đến Lăng Bắc Sam thì không cần báo cáo với tôi nữa. Sau khi Cố Dực Thần lên xe, gọi điện thoại, lạnh nhạt nói với người bên kia. Tôn Đại Phi đã sớm khuyên anh không nên làm cho người phụ nữ kia quá đắc ý, cũng không cần để người phụ nữ bỏ lên đầu. Người phụ nữ đáng giá còn mày, người phụ nữ không đáng giá, họ chỉ biết lớn lối hơn. Mất đi mới có thể hiểu cái gì gọi là quý trọng. Cố Dực Thần đã không cầu cô có thể hồi đáp tình cảm của anh, chỉ hy vọng cách đối nhân xử thế của cô có thể thay đổi một chút, không cần mạnh mẽ như thế, thẳng thắn như vậy, sớm muộn cũng ăn thiệt thòi. Tiếp tục cho tôi. Toàn thân huấn luyện viên Cố Dực Thần mặc quần phục, cầm cái loa khuếch đại âm thanh trong tay giống to về phía binh lính đang tập huấn, chỉ thấy cả người của những binh lính tạo thành một chữ đại. Hình người nằm giang tay trên bánh xe lăn, bánh xe xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Có binh lính không chịu nổi mấy trăm vòng huấn luyện này, anh sẽ nói thẳng. Anh bị loại bỏ rồi, kéo đi. Cố Dực Thần lớn tiếng quát, bổ sung một câu. Binh lính nhìn huấn luyện viên ác ma, trong lòng thầm nghĩ, đi phần đến đơn vị của anh cũng đã là 8 đời nấm mốc rồi. Nhìn cái gì vậy, trên mặt tôi có nốt ruồi sao? Đội trưởng Vương Nghị tiếp tục. Có mặt, 500 cái hít đất. Dạ. Chỉ chốc lát sau, của đội đã bị huấn luyện viên ma quỷ trừng phạt, tập thể phải hít đất. Đến khi tập quấn hết thúc, các người đừng nghĩ sẽ dễ dàng hơn. Tập huấn kết thúc có nghĩa là quần diễn sẽ bắt đầu. Anh nên cảm tạ công việc quân đội bận rộn làm cho anh không có thời gian tưởng nhớ đến chuyện tình yêu nam nữ. Cố Dịch Thần lại giống to. Huấn luyện buổi sáng kết thúc, Cố Dịch Thần trở lại nơi đóng quân. Nhân viên Văn Thư vội vàng đưa điện thoại di động cho anh, nói người nhà gọi điện thoại cho anh nhiều lần. Nhìn mã số là mẹ gọi tới, Cố Dịch Thần cười cười theo thói quen trực tiếp trở về. Mỹ nữ, tiểu tử hỗn xược mở miệng đã đùa giỡn với mẹ con, sau này mẹ sẽ mách với ông. Đừng, mỹ nữ đừng, mẹ đại nhân, thái hậu, ngài tìm con có chuyện gì? Cố Dịch Thần cười hỏi. Chuyện gì? Cuối tháng là đại thọ 80 tuổi của ông con, còn nói xem con có trở về không? Mẹ cố nói, liếc nhìn Lăng Bắc Sam ngồi bên cạnh. Lăng Bắc Sam còn người ghét quay đầu đi, kể từ khi anh rời đi lần đó đã nhiều tháng không gặp rồi. Tháng sau, nhất định à, cuối tuần này sẽ khóc quần diễn, ông nội cũng biết. Cố Dịch Thần vội vàng phản bác uống một ngụm nước. À, con không trở về hả? Mẹ sẽ nói với ông sẽ không để tâm. Mẹ cô lớn tiếng nói, liếc nhìn Lam Bắc Sam một bên. Lam Bắc Sam nở nụ cười cứng đờ, nghe anh nói không trở lại, trong lòng có chút buồn buồn. Sam Sam cũng ở đây, con muốn nói với con bé vài câu không? Con bé nói điện thoại của con rất khó liên lạc được. Mẹ cố lại nói. Chương 410, cô uống say. Lam Bắc Sam nghe lời bà nói, cõi lòng như treo lên. Bà mới vừa hỏi cô liên lạc với Cố Diệt Thần hay không, cô nói dối là thường có gọi điện thoại cho anh nhưng không được. Thật là già nào có gọi điện thoại qua cho anh, cô còn chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh, trong lòng Lam Bắc Sam cười chua xót. Cố Diệt Thần nghe lời của mẹ, trong lòng run rẩy. Cô gọi điện thoại tới cho anh mới không tin. Tuy nói trước quân đội từng đốt xa, nhưng tín hiệu vẫn rất tốt, làm sao có thể không gọi được. Nhìn dáng dấp cô chắc là vì mẹ trấn an mới nói như thế. Con còn phải huấn luyện, tập hợp rồi, trước cứ như vậy đi. Tốc độ của Lăng Bắc Diệp còn không nhanh bằng con, nói xong vội vã cúp điện thoại. Huấn luyện, này này. Mẹ cố tức giận nói, ai ngờ Cố Dực Thần đã cúp điện thoại. Tiểu tử này, bận gì mà bận thế, con mình là người máy sao? Mẹ cố tức giận nói, làm bác Sam nhìn bà cúp điện thoại trong lòng có chút uất ức. Chỉ là không nói gì với cô cũng tốt, cô cũng không biết nên nói gì với anh, tránh cho lúng túng. Mẹ cố nhìn làm bác Sam cúi đầu, trong lòng rõ như mặt trời, làm sao không biết vợ chồng son có cãi nhau. Sam Sam, bộ đội A Thần có việc gấp, nghe nói còn phải diễu hành. Hai, bọn lính thối này thường hay bận rộn quá, con nên thông cảm cho nó một chút. Mẹ cố đi tới bên cạnh Lăng Bắc Sam ngồi xuống, bắt được tay cô dịu dàng nói. Mẹ, con hiểu. Lăng Bắc Sam cười nói không muốn bà hoài nghi chuyện của cô và anh, dù sao cũng là chuyện tình mờ ám. Ừ, Sam Sam của chúng ta giỏi lắm, chỉ là con gái dù sao cũng là con gái, muốn mạnh mẽ, vẫn yếu đuối như nước mà thôi. Mẹ cố lôi kéo tay Lăng Bắc Sam cứng cỏi nói, nghe lời của bà Lăng Bắc Sam cảm giác như giống như lời của mẹ cô. Cái gì mà con gái như nước, đối với con trai phải dịu dàng mới có thể nắm chặt lòng của con trai. Đạo lý này cô cũng hiểu, biết thì biết nhưng đời nào cô làm được. Nói chuyện với bà một lúc ăn, buổi trưa ăn cơm ở nhà cũ, buổi chiều lập tức trở về nhà. Căn nhà của cô và Cố Dực Thần, nhìn phòng trống không, tâm cô càng trống. Lật tờ lịch, còn một tuần nữa là sinh nhật của cô. Năm này không biết có nhận được quà sinh nhật của anh hay không nữa. Cô nghĩ không biết thế này, ở bộ đội anh bận, nào có thời gian dành mua quà tặng cô, ngay cả nhẫn cưới kim cương cũng không mua. Ở thư phòng bận rộn một buổi chiều, một ngày thật khó khăn. Lúc bước ra khỏi thư phòng, bên ngoài đã tối đen như mực, không muốn đi xã giao, cô tính sẽ ở nhà nấu cơm. Chỉ là cái gì cô cũng không biết làm, nấu thật lâu, đem phòng bếp biến thành bãi chiến trường. Đầu ngón tay bị cắt, cô đau đến ngừng thở, theo bản năng mút máu ở đầu ngón tay. Trong đầu lại nhớ trước kia không cẩn thận làm rách đầu ngón tay, Cố Dực Thần liền giúp cô mút đầu ngón tay, đứng đó mất hồn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô kinh ngạc nhìn giọt nước mắt trên thấm thớt, không thể ngờ mình đã khóc. Khóc cái gì, cậu ta không thương mình, có gì ghê gớm đâu. Không lạ gì, không lạ gì. Trong lòng mắng mình như vậy, cô lại không ngừng khóc ra thành tiếng. chưa ăn cơm đi phòng ngủ, dùng chăn che kín đầu, mặc cho bi thương cắn nuốt trái tim. Càng muốn Cố Diệc Thần không thương cô lại càng buồn, tỉnh táo lại lao ra phòng ngủ, đi tới bên tủ rượu lấy một chai ra uống sạch. Mượn rượu giải sầu, càng sâu hơn. Tư vị cay nồng lan tràn theo thực quản, giống như thấm vào trong tim. Cõi lòng ngâm trong cồn rượu, tư vị kia khó có thể hình dung. Có lẽ là hôm nay quá rảnh rỗi, cô mới đem khổ sở trong nội tâm bộc phát ra. Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, cô không đi tìm điện thoại di động, cứ tiếp tục uống rượu như cũ. Rượu làm ướt môi cô, môi bị cay đến đỏ bừng. Giờ phút này cô muốn nhếch nhác như thế nào thì nhếch nhác thế đó, thật sự bị chuông điện thoại di động làm cho không chịu nổi. Cô đứng dậy, lảo đảo đi tìm điện thoại di động. Alo ai vậy? Cút đi, chớ có phiền tôi. Mới bắt máy điện thoại, cô đã giống to, sau đó nhấn nút tắt. Mấy lần tiếp theo cô vẫn luôn từ chối cuộc gọi, cũng không lo đối phương là khách hàng, là nhân vật quan trọng gì. Cô uống say, cái gì cũng dám làm. À, ổn chết mất. Lại một hồi chuông nữa vang lên, cô ngồi ở sofa, tức giận quát, nắm điện thoại di động lên định sẽ đập bể nó. Nhưng một chữ thần trên màn hình làm cô dừng động tác, không có thèm vứt điện thoại mà cứ đứng đó trợn mắt liếc nhìn điện thoại kia. Một hồi chuông nữa sắp kết thúc thì cô chợt ấn xuống. Rốt cuộc, đường dây được nối, tầm Cố Diệc Thần bình tĩnh như không gợn sóng, chỉ nghe âm thanh thở thuộc về cô không ngừng truyền đến. Alo, anh mở miệng, nghe được giọng nói Cố Diệc Thần thì cô ngơ ngẩn cả người, nước mắt nhếch nhác rơi xuống, miệng nói. Cố Diệc Thần, đồ khốn kiếp, gọi đến có việc gì? Cô kích động quát, trong lòng vô cùng chua xót, lời nói có chút ủy khuất không mạch lạc. Nghe giọng nói mang theo men say của cô, Cố Diệc Thần cau mày, không biết cô ở đâu, ở chung với ai, tại sao uống say, sẽ có nguy hiểm hay không? Bây giờ cô đang ở đâu? Anh trầm giọng hỏi. Không cần anh lo, tôi chết cũng không cần anh trông nom. Khốn kiếp, là anh hại tôi nhanh như vậy, là anh hại tôi. Cô nói chuyện không có suy nghĩ, đâm đầu vào quát, nói xong ói tất cả đồ bẩn thỉu xuống sàn nhà. Có cái rớt xuống cằm cô, có cái dính trên cổ áo. Trong miệng vừa chua vừa đắng vừa thối, cô khờ sờ nằm, tiếp tục ói. Lòng Bắc Giam. Nghe giọng nói nồn mửa của cô, Cố Diệc Thần cau mày trầm giọng nói. Cô tiếp tục nồn mửa, tâm tư nhà lại bị lửa đốt, phòng, khổ sở mà muốn chết. Nghe tiếng nồn mửa đứt quãng, nội tâm đang bình tĩnh của Cố Diệc Thần bắt đầu nóng nảy. Lăng Bắc Sàm, bây giờ cô ở đâu? Anh hỏi, lời nói của Cố Diệc Thần làm Lăng Bắc Sàm cười khổ. Tôi ở nhà, nhà của chúng ta, không phải nhà đâu, mà là nhà. Đây đâu phải là nơi anh ở, sao có thể nói là nhà? Nghe cô nói đang ở nhà, lòng của anh bình tĩnh lại. Không có việc gì, tôi cúp điện thoại. Anh lạnh nhạt nói, không rõ cô chịu đả kích gì lại uống rượu giải sầu ở nhà. Chỉ là đây cũng không phải là chuyện anh quan tâm. Tâm đã bình tĩnh không muốn lại có thêm gợn sóng. Đừng, Cố Diệc Thần, anh đừng cúp máy, anh đừng cúp. Nghe anh nói muốn cúp điện thoại, đôi tay cô ôm điện thoại di động, kích động giống to. Âm thanh lờ lắng của cô ấy làm anh có bình tĩnh. Anh gọi về là có ý gì? Tôi đang ở bộ đội. Anh trầm giọng quát lên. Bộ đội tôi biết rồi. Cô thì thào nói, giống như đã hiểu. Anh đang ở bộ đội, không thể nào trở lại. Còn có việc sao? Tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, cố ý coi thường tình cảnh của cô, Cố Diệc Thần lạnh nhạt hỏi. Cô không phải đứa bé, còn một tuần nữa là đủ 28 tuổi rồi. Anh cũng sẽ không như Cố Diệc Thần lúc trước, một người chỉ biết một mình cô. Có lẽ nếu là anh của ngày trước nhất định, hiện tại không để ý gì cả, bất chấp mọi thứ, đi suốt đêm trở lại thủ đô. Nhưng anh của hiện tại sẽ không làm như thế. Không có việc gì. Cho dù say, cũng nghe ra được giọng nói lạnh nhạt của anh, làm Bác Sàm giống to, tức giận vứt bỏ điện thoại di động. Nghe một hồi động tĩnh tạp âm, Cố Diệc Thần nhấn tắt điện thoại. Cô vĩnh viễn đều là như thế này, anh không để ý tới cô rồi, trong lòng mất mát. Lúc anh đối tốt với cô thì cô không quý trọng. Cố Diệc Thần chẳng thèm quản cô, ngồi xuống bàn đọc sách, mở bản đồ quân sự ra, chuyên tâm nghiên cứu sách lược diễn tập tác chiến trên không. Lâm Bắc Sam ngồi trên sàn nhà, sau khi cúp điện thoại, ngồi im không nhúc nhích như cũ. Cố Dực Thần thật sự không thương cổ nữa, nếu không làm sao anh lại lạnh nhạt như vậy, không quan tâm cổ chút nào. Cô vẫn ngồi trên sàn nhà, sao lại ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Dưới đất đầy dơ bẩn, một thân nhếch nhác. Cô bị những tiếng chuông cửa đánh thức, toàn thân lạnh như băng. Cô nặng nề ho khan mở mắt ra, đầu rất đau nhức. Dùng răng ngồi dậy, nhìn sàn nhà dơ bẩn, cô ảo não cào mày. Chị Sam, chị có nhà không? Giọng nói lo lắng trên từ ngoài cửa đến. Sau khi ý thức Lăng Bác Sam hồi phục, phát hiện mình uống say lại ngủ trên sàn nhà cả đêm. Cô đứng dậy, bước chân nặng nề, lảo đảo đi đến cửa mở cửa. Chị Sam. Nhìn thấy Lăng Bác Sam đầu tóc rối tù, Đình có thể tin, thân thể Lăng Bác Sam chiều vẹo, hình như muốn ngã. Đình vội vàng tiến lên đỡ cô. Đình, sao em lại tới đây? Xoa xoa huyệt thái dương đang đau như kim đâm, một tay cô về huyệt thái dương cau mày hỏi. Chị Sam, làm sao đắc tội với Tổng Giám Đốc Kim và Tổng Giám Đốc Diều vậy? Sáng sớm nay em mới nhận được điện thoại của bọn họ, nói tối hôm qua chị mắng bọn họ. Đúng rồi, còn có Âu Dương, cũng chỉ có Âu Dương nhắc nhở em. Chị có thể xảy ra chuyện, tìm em rất nhiều lời, cuối cùng mới nhớ chị đang ở nhà. Đình giải thích với cô. Đáng chết. Nghe lời nói của Đình làm Bác Sam coi như là hiểu chuyện gì đã xảy ra, mắng một tiếng ảo não bới tóc. Lỗi của chị là tối hôm qua chị uống say, không lựa lời mà nói. Làm Bác Sam tức giận nói. Chị Sam, chị không có việc gì nên đi rửa mặt trước, em giúp chị xử lý mọi chuyện. Nhặt điện thoại của Lăng Bác Sam lên, Đình nói. Ừ, Đình, em liên lạc với bọn họ trước, nói buổi trưa này chị nhất định sẽ đến cửa tạ tội. Đối với cách làm việc của Đình, Lăng Bác Sam vô cùng yên tâm, nên cô nói xong lập tức đi vào phòng ngủ. Không kịp chờ đợi mà bước đến phòng tắm mở vòi hoa sen, nhìn tấm thân nhếch nhác của mình, cô thoải mái rất nhiều. Hai mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu mà nước ấm mang đến. Giờ phút này, cô không phát hiện trong khe hẹp cửa phòng tắm có lỗ kim đang không ngừng làm việc. Tắm xong lại đánh răng rửa mặt. Sau khi mọi thứ xong trở lại phòng khách, Đình đã quét dọn trong khách sạn sạch sẽ. Lăng Bắc Sam cảm kích không thôi. Đình, cảm ơn em, bây giờ chúng ta đến công ty. Lăng Bắc Sam cười nói. Hai, chị Sam, khách ký với em làm gì? Đình cười nói anh xuất thân làm người mẫu, trên gương mặt anh Tuấn kia mang nụ cười xinh đẹp. Chương 411. Cô đi tìm anh. Nhìn Đình thân thiết lại nghĩ đến Cố Dược Thần lạnh nhạt với mình, trong lòng Lăng Bác Sam nổi lên một hồi tức giận, cực kỳ chua xót, sử dụng bẫy đọc điều tiết đem hết nghìn vạn quyển truyện, hoàn toàn không nói sai. Chỉ là cười kiêu ngạo như cô sẽ không cho phép mình được để ý quá nhiều, đè nỗi khổ trong lòng xuống, cô và Đình cùng trở về công ty. Đắc tội với hai khách hàng lớn của công ty, Lăng Bác Sam chỉ đành phải tới cửa để tạ tội. Cũng may bọn họ biết bối cảnh sau lưng cô nên không ai còn dám làm khó cô. Nhưng mà không thiếu được tiệc mời khách. Tổng Giám Đốc Diêu, ngài... Tổng Giám Đốc Diêu đang đùa giỡn với một nữ đồng nghiệp mà cô đưa đến. Làm Bác Sam nhìn thấy trong lòng không khỏi tức giận. Chỉ là khóe miệng vẫn cong lên nụ cười thản nhiên. Tổng Giám Đốc Diêu, mặc dù Trình Trình nhà chúng tôi thuộc bộ phận quan hệ xã hội, nhưng không phải là loại người như ngài nghĩ. Làm Bác Sam cười lạnh nói, không sợ đắc tội với Tổng Giám Đốc Diều này. Chỉ cần đối phương vô lý, cô nhất định sẽ không để cho đối phương đẹp mặt. Tổng Giám Đốc Lăng, vậy cô nói tôi muốn loại người đó à? Người đàn ông trung niên cười ác ý hỏi, lời này rõ ràng cho thấy đang đùa giỡn Lăng Bác Sam. Lăng Bác Sam tức giận đứng dậy, nặng nề vỗ tay xuống bàn, mức độ nhẫn nại của cô chưa bao giờ vượt quá 5 phút đồng hồ. Diêu lên thành, đừng thấy người khác cho chút mặt mũi thì lên mặt. Làm Bác Sam tôi thành lập bộ phận quan hệ xã hội cho công ty, chứ không phải là kỹ viện. Trình Trình, Đào Đào, chúng ta đi. Làm Bác Sam lớn tiếng nói xong, hai bảo nữ đồng nghiệp rời khỏi. Tổng Giám Đốc Diêu vội vàng đi lên, kéo lấy cánh tay Làm Bác Sam. Buông ra. Làm Bác Sam lạnh lùng nói. Đồ tiện nhân, cô cho rằng cô là ai? Thấy cô là người nhà họ Lăng, ông đây mới cho cô mặt mũi. Nhưng cô... Lời Tổng Giám Đốc Diều còn chưa kịp nói hết, Lăng Bác Sam vung tay định đánh ông ta một cái. Cổ tay của cô bị Tổng Giám Đốc Kim kéo lại. Tổng Giám Đốc Lăng. hai nữ đồng nghiệp tiến lên gọi, lúc này cửa phòng cũng bị người ta đá văng. Buông cô ấy ra. Chỉ thấy Âu Dương Trạch đứng ở cửa, nhìn Tổng Giám đốc Kim, Tổng Giám đốc Diều lạnh lùng nói. Một khắc kia, trong lòng Lăng Bắc Sàm chấn động, ở thời điểm bất lực được người khác giải vây giúp, trong lòng chắc chắn sẽ cảm động. Âu Dương Trạch tiến lên, kéo cô đến bên cạnh mình, che chắn trước mặt cô. Thế nào, không thèm cho tôi mặt mũi sao? Lão Kim, Lão Diều, các ông cũng đừng trách tôi khó chịu. Đâu có, Tổng Giám đốc Âu Dương, hiểu lầm rồi, hoàn toàn là hiểu lầm. Hai người vội vàng nhận lỗi nói. Nhưng hai ông làm Tổng Giám đốc Lăng sợ hãi. Âu Dương Trạch lại thấp giọng quát. Này, vậy phải an ủi Tổng Giám đốc Lăng như thế nào? Khuôn mặt Tổng Giám đốc Kim lộ vẻ khiếp sợ nói. Âu Dương Trạch cười lạnh, xoay người cúi đầu hai tay đặt lên vai Lăng Bác Sam, dịu dàng hỏi. Em nói xem, muốn được bồi thường thế nào? Nụ cười dịu dàng đó làm tim Lăng Bác Sam đập nhanh. Thôi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Cô bình tĩnh lại lạnh nhạt nói, tránh khỏi anh đi về phía cửa. Còn không mau cút đi. Âu Dương Trạch lạnh lùng nói đuổi theo Lăng Bác Sam, cởi áo khoác tây trang xuống khoác lên người cô. Lăng Bác Sam gật đầu một cái, áo khoác của cô để ở trong xe nên không cự tuyệt anh. May mà tối nay anh cũng có xã giao ở chỗ này. Âu Dương, cảm ơn anh. Trong bãi đậu xe, Lăng Bác Sam cảm kích nói với anh, hai đồng nghiệp đi theo cô đã rời khỏi. Khách khí với anh làm gì, chẳng lẽ em không xem anh là bạn bè sao? Vẻ mặt Âu Dương Trạch đầy bi thương lên tiếng. Không phải, đương nhiên là bạn bè. Lăng Bác Sam vội vàng cười nói, nếu như tối nay Âu Dương Trạch xuất hiện trễ, cô thật sự không biết phải chống đỡ thế nào. Đình không đi cùng cô, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với chuyện như vậy. Âu Dương Trạch cười cười, trong đôi mắt lại nhuốm rõ vẻ mất mát, nhìn thẳng vào Lăng Bác Sam. Làm sao vậy? Cô nhỏ giọng hỏi. Sam, em hạnh phúc sao? Âu Dương Trạch nhàn nhạt hỏi. Lúc này trong bãi đậu xe có ánh đèn xe chiếu sáng, một chiếc xe hơi đang đi về phía bên này. Âu Dương Trạch vội vàng săn sóc kéo Lăng Bác Sam đi, kéo cô lên xe của mình. Xe của tôi ở... Đi ăn bữa khuya với anh một chút. Âu Dương Trạch cường thế nói, không đợi cô đồng ý đã lái xe rời đi. Lăng Bác Sam cũng không cự tuyệt nữa, ngồi ở trong xe Âu Dương Trạch, trong lòng tràn đầy phức tạp. Tại sao mới vừa rồi anh lại hỏi cô có hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc sao? Cô không biết, có lẽ là từ nhỏ đến lớn cô đều sống trong hạnh phúc, cho nên cũng không biết cái gì gọi là hạnh phúc. Giống như hiện tại, để cho cô miêu tả hạnh phúc là cái gì, cô cũng không miêu tả ra được. Không nghĩ đến Âu Dương Trạch lại mang cô đến một quán ăn vô cùng vắng vẻ. Anh gọi cho cô món canh bồ cầu để tầm bổ. Hai người ngồi ở trong phòng riêng. Âu Dương Trạch ưu nhã ăn món ăn khuya của mình. Sam, em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh. Âu Dương Trạch ngẩng đầu lên, nhìn cô ở phía đối diện cười nhạt hỏi. Tôi hạnh phúc. Cô cười trả lời. Nhưng ánh mắt u buồn kia của em nói cho anh biết em không hạnh phúc. Âu Dương Trạch nói vô cùng chắc chắn, làm Bác Sam xoay tầm mắt mất tự nhiên. Tối hôm qua lúc cô uống rượu say, Âu Dương Trạch có gọi điện thoại qua, nhất định cho rằng cô vì đau khổ mới uống rượu. Vô cùng tốt. Cô cười cười lại nói. Tại sao đột nhiên em lại muốn lấy cậu ấy? Bỗng nhiên vẻ mặt Âu Dương Trạch trở nên vô cùng khổ sở, trong đôi mắt thâm thúy đều là vẻ đau lòng và nhìn cô một cách thâm tình. Lăng Bác Sam bị dáng vẻ đó của anh làm cho kinh ngạc. Nếu bây giờ cô nói mình không hiểu ý tứ của anh thì đó là chuyện không thể nào. Âu Dương, chúng ta chỉ là bạn tốt. Lý trí nói cho cô biết phải nói như vậy, cô là phụ nữ đã có chồng, không thể nào dây dưa với anh. Hướng chi người trong lòng cô là Cố Diệt Thần. Tại sao không cho anh cơ hội, thiếu chút nữa chúng ta đã... Âu Dương Trạch bò tới sau lưng cô, ôm lấy đầu của cô kích động nói. Trong lòng Lăng Bác Sam chấn động mạnh, hiện lên khuôn mặt của Cố Diệt Thần. Anh đừng nói, buông tôi ra. Cô lớn tiếng nói, cố gắng đẩy cho mình không xao động vì Âu Dương Trạch. Nhưng hình như người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, lại hấp dẫn chết người. Anh không có hành động tiếp theo, nhưng cũng không buông cô ra. Sam, anh sẽ không phá hoại hôn nhân của em. Anh là người có nguyên tắc, anh sẽ lặng lẽ quan tâm em, sẽ không để cho em bị khổ sở. Giọng nói giàu tư tính và dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô, giọng nói lòng bác Sam run rẩy. Âu Dương, anh tốt nhất đừng nên có ý nghĩa với tôi, nếu không ngay cả làm bạn bè chúng ta cũng không thể. Làm bác Sam gỡ tay anh ra trầm giọng nói, không thể để cho mình rơi vào hố sâu này, nếu cũng không hiểu có phải Cố Dực Thần thiếu cô quá nhiều hay không. Cho nên Âu Dương Trạch mới vừa nói với cô mấy lời kia, cô liền... Được, anh đồng ý, anh nhất định sẽ không mang cho em bất cứ phiền phức gì, chỉ cần em vẫn xem anh là bạn bè. Âu Dương Trạch vội vàng nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, khiến làng bác Sam không có cách nào cự tuyệt hắn. Sau đêm đó, Âu Dương Trạch rất ít khi liên lạc với cô. Cô biết anh đang cố gắng giữ khoảng cách với cô. Ngày sinh nhật càng ngày càng đến gần, trong lòng cô cũng dần dần khẩn trương. Không biết anh có trở về hay không, đi nhà cũ dò xét mấy lần, đều nói anh rất là bận. Chị dâu, chị muốn dẫn Đăng Đăng đi đâu à? Bà nội tìm cô mới vừa vào đại viện, liền nhìn thấy Úc Tư Duyệt mang theo Đăng Đăng lên xe, làm bác Sam tiến lên hỏi. Đến doanh trại gặp lão Lăng. Úc Tư Duyệt cười nói, mấy ngày nữa làng bác Hàn phải bắt đầu diễn tập, cô thuyết phục mãi anh mới đồng ý cho cô mang theo Đăng Đăng đến bộ đội thăm anh. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Úc Tư Duyệt, làng bác Sam không ngừng hâm mộ, hôn mấy cái lên khuôn mặt mập mạp của Đăng Đăng. Không nói với em nữa, chúng ta lên đường đây, bà nội ở nhà chờ em đấy, đi nhanh lên một chút. Úc Tư Duyệt ôm Đăng Đăng cười nói với làng bác Sam. Làm bác Sam vẫy tay chào tạm biệt họ, nhìn xe bọn họ đi xa, cô mới đi vào nhà cũ. Cũng không khác biệt gì so với cô nghĩ, bà nội hỏi chuyện của cô và Cố Diệt Thần. Giống như tất cả mọi người đều biết rõ ràng, cô và Cố Diệt Thần bất hòa, chỉ là không trực tiếp nói ra. Nhà họ Lăng Tà, chỉ mình cháu là cháu gái, dĩ nhiên bà nội hy vọng cháu hạnh phúc, ông nội cháu hiểu rõ cháu nhất. Bà... Cháu biết à, hiện tại không phải cháu đang rất tốt sao? Làm bác Sam vội vàng nói. Đừng quá kiêu ngạo, hãy sống thật tốt với ả thần, trưởng thành rồi, nên nghĩ đến việc con cái nhiều hơn. Đứa bé trong lòng làng bác Sam như có cái cài đầu, đã làm hai lần, lần đầu tiên là trong thời kỳ an toàn, chưa uống thuốc. Lấy lần thứ hai, cô có uống không phải là vitamin, mà là uống thuốc tránh thai. Cô cũng là một người lý trí, giữa hoàn cảnh tình cảm bất hòa lại có con, cô không muốn. Nhưng dáng vẻ Úc Tư Duyệt mang theo Đăng Đăng đi bộ đội thăm đại ca, trong lòng cô cảm thấy hình ảnh như vậy thật hạnh phúc, thật ấm áp, không ngừng hâm mộ. Trịnh trọng nói mấy câu cảm đàn với bà nội, làm bác Sam lái xe rời đi, có chút mờ mịt. Ngày mai là sinh nhật của cô, anh chẳng có chút tăm hơi nào cả. Lái xe như người vô hồn lên đường cao tốc, đi đến đơn vị của anh. Càng lúc càng đến gần đơn vị anh thì cô càng thả chậm tốc độ, không biết vì sao mình lại đến nơi này. Cầm điện thoại di động muốn gọi điện thoại cho anh lại dò dự. Thật lâu mới gọi cho anh nhưng không hề có người nhận. Suy nghĩ một chút, bây giờ đang là ban ngày, chắc anh đang huấn luyện đi. Bất chợt những tiếng máy bay gầm rú vang lên, cô xuống xe ngước đầu, chỉ thấy trên bầu trời xanh thẳm có rất nhiều máy bay. Nếu như cô nhớ không lầm, có máy bay chiến đấu, máy bay tấn công, máy bay ném bom. Những thứ này cô biết được là bởi vì Cố Diệt Thần từng dạy cô. Nhìn chiếc máy bay từ từ hạ cánh, lần đầu tiên làm bác Sam cảm thấy những chiếc máy bay kia thật uy vũ. Ngoài phòng bay lượn trên không trung, anh đang ở bên trong những chiếc máy bay đó sao? Cố Diệt Thần ngồi trong buồng lái máy bay nhìn bản đồ, hôm nay mang theo binh sĩ đi diễn tập hoàn cảnh. Máy bay chậm rãi hạ xuống trong đại viện của quân doanh. Cố Diệt Thần một thân quần phục màu lam, đội mũ sắt màu trắng đi trong nghi thức chào đón của binh sĩ. Báo cáo. Chuyện gì? Con chưa đi về ký túc xá. Văn thư Tiểu Cát đã chạy tới, ảnh báo cáo. Báo cáo doanh trưởng, bà xã của ảnh tới. Tiểu Cát lớn tiếng nói, Cố Diệt Thần tựa như cũng bị kinh sợ. Những chiến sĩ khác nghe được lời của Tiểu Cát nói rối rít hò reo. Cố Diệt Thần nghiêm mặt, xoay người nhưng Bĩnh Linh kia quả quyết ngừng cười. Từ giờ trở đi, chạy bộ đeo đến giờ ăn cơm tối. Cố Diệt Thần lớn tiếng quát, ngay sau đó xoay người bước nhanh về khu ký túc xá. Chương 412, chủ động yếu thế. Cô đã tới quân đội của anh, giờ phút này đứng trong ký túc xá của Cố Diệc Thần, nhìn căn phòng chỉnh tề, mọi thứ đều ngay ngắn, phòng ốc không dính một hạt bụi. Cô kinh ngạc đến ngẩn người, cũng giống như trong tiểu thuyết viết, cái chăn được xếp giống như khối đậu hũ, mỗi góc cạnh đều là thẳng tắp. Cô bị những chiếc máy bay mô hình kia trong tủ kính hấp dẫn, làm bác Sam thẫn thờ đi tới, máy bay tấn công, máy bay ném bom, máy bay trinh sát. Mỗi một chỗ cô đều dễ dàng nhìn thấy được. Lúc Cố Diệc Thần vừa mới vào trường cấp 3 đã có ý định làm không quân, điều này cô biết. Rõ ràng ba anh đang sống trong khu tư lệnh của bộ binh, thế nhưng anh lại cố ý không lạ làm không quân, không muốn dựa vào bất cứ quan hệ nào, đi từng bước một để đến được hôm nay. Cô vẫn cho rằng làm lính sẽ không có tiền đồ vĩ đại gì, cũng không để ý đến việc tại sao những người anh trai cô lại làm lính. Nên lúc Lục Khải Chính chuyển qua trường làm thương nhân thì cô vô cùng mừng rỡ. Cảm thấy một người đàn ông làm kinh doanh đấu tranh trên thương trường mới có cái uy phong lẫm liệt. Bởi vì hòa bình đã hơn chục năm rồi, không có gì chiến tranh, những người lính này cũng cùng lắm chỉ huấn luyện hay diễn tập mà thôi. Nào có được như bà cô, ông bà cô, giả chiến trường giết giặc một cách uy dũng. Cố Diệc Thần muốn đi làm lính, cô không ngăn cản, bởi ban đầu nghĩ anh đi làm lính thì sẽ không ngày ngày đeo bám cô nữa. Hơn nữa, cô không coi trọng không quân, về sau cô sẽ xem thường anh hơn, cũng sẽ không có cái ý định gì đối với anh nữa. Người trong nhà đã từng bảo cô đi làm lính, ban đầu cô chết sống không chịu nên cuối cùng cũng không đi. Cô không biết bộ đội có thể nhào lặn ra nhiều người có phẩm chất như thế. Ban đầu người nhà họ Lăng bởi vì muốn cho cô ăn sùng mặc sướng nên mới cố được cô vào quân đội. Sau lại vì thương con gái Hứa Thình Văn đã cố gắng làm công tác tư tưởng với bà nội, mọi người mới chịu để cô theo nghề cô thích. Người thích được tự do như Lăng Bác Giảm vì muốn thoát được sự quản chế của người nhà, 19 tuổi đã đi Úc, châu Úc du học. Cửa ký túc xá không có đóng, Cố Diệc Thần lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa, chỉ thấy thần thể màu đen của Lăng Bác Giảm đứng trước cửa tù để máy bay mô hình của anh. Cuối người nhìn những chiếc máy bay bên trong. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo thoải mái nên nhìn rất xinh đẹp. Sau một lúc cô quét mắt ra, Lăng Bác Giảm mới phát hiện có người đứng ở cửa, vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn lại. Anh mang một đội ủng màu đen, mặc bộ đồng phục không quân màu xanh da trời, viên quân được nhét vào trong đội ủng, còn mang một cái bao tay màu trắng, một tay cầm chiếc mũ màu trắng đặt ở bên cạnh eo, thân hình cao lớn rắn giỏi, trên mặt anh Tuấn không chút hiện cảm xúc gì. Lòng của Lăng Bác Sàm xúc động nhúc nhích, nhìn Cố Diệc Thần đã hơn một tháng không gặp, không biết nên nói gì. Tôi đi ngang qua vùng lân cận. Anh đi vào đem chiếc nón màu trắng đặt trên giá sách, cởi thắt lưng màu trắng xuống đặt ngay ngắn trên bàn. Lăng Bác Sàm mở miệng nói một cách cứng đờ. Cố Diệc Thần không lên tiếng, xem cô như không tồn tại, động tác cởi áo khoác vô cùng tự nhiên, chỉ còn giữ lại chiếc quần trong màu đen, mở vòi nước lên rửa mặt. Nhìn anh không nói một lời, không thèm nhìn cô, trong lòng Lăng Bác Sàm run rẩy, cảm giác giống như bị người ta đánh một bạt tay. Tôi đi nhà. Cô lạnh nhạt nói xong mang theo cõi lòng chua xót bước đi đến cửa. Đứng lại. Cố Diệc Thần lạnh lùng mở miệng, trầm giọng quát lên, không ngờ cô nghe mệnh lệnh của anh thì đứng lại thật, lại đưa vẻ mặt đầy bất mãn nhìn anh. Đêm rồi, đường này không an toàn, tối nay ở lại đây, về sau đừng tùy tiện tới bộ đội tìm tôi. Cố Diệc Thần nói với cô giống như là dạy dỗ một binh lính cấp dưới vậy, lớn tiếng là mắng cô. Tôi tới đây như thế nào thì trở về như thế thôi, tôi không còn lạ gì cái lời quỷ quái quỷ này. Lăng Bác Sàm nghe lời của anh, nhìn dáng vẻ uy nghiêm của anh, tức giận không phục mà gầm nhẹ, đang muốn ra cửa thì đã bị Cố Diệc Thần ra sức kéo lại. Không phải đi ngang qua. Cố Diệc Thần tiến lên cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ rời lên, cười hỏi, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên ý cười. Lăng Bác Sàm bị câu nói khẳng định của anh làm cho sừng sốt, không ngờ bị anh phơi bày, có chút lúng túng. Buông ra. Lăng Bác Sàm ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh, nhỏ giọng quát. Trong lòng cũng hết sức uất ức, lòng chua xót, anh biết cô tới tìm anh, thái độ vẫn lạnh lùng như thế sao? Vốn muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói đã bị ngặn lại ở cổ họng, không biết phải nói như thế nào. Cố Diệc Thần căn bản không buông cô ra, chen chân vào đá cửa lại, lôi cô đi vào nhà, hai người đứng ở cửa nói cái gì cũng vô ích. Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì? Cố Diệc Thần kéo một cái ghế qua đặt cổ ngồi xuống, còn anh thì ngồi trên giường rút một điếu thuốc ra, đốt để vào miệng nhìn cổ hỏi. Lâm Bắc Sàm đứng đó không chịu ngồi xuống, quét mắt nhìn anh một cái, nhìn cái vẻ mặt không thèm quan tâm đến chuyện gì của anh, cảm thấy rõ việc anh không hề giống trước kia. Câu hỏi của anh làm lòng cô chua xót. Ngày mai là sinh nhật cô, anh quên sao? Trong lòng cô co rút những đau đớn, hốc mắt không khỏi nóng lên, ướt át, cổ họng nghẹn ngào. Tôi cũng không biết mình điên khùng chạy đến cái nơi quái quỷ này làm gì. Cố Diệc Thần, tôi khó chịu. Trong lòng như có một bước tính, nhìn anh ngồi ở mép giường, cổ khàn giọng quát, thân thể ngồi xổm xuống cúi đầu, hai cánh tay ôm lấy cơ thể mình. Cố Diệc Thần chỉ thấy cơ thể như rút đi, trái tim cứng ngắc, nhất thời quên hút thuốc, không ngờ cô lại khóc. Rất muốn giống như trước kia tiến lên an ủi cô, hỏi cô tại sao, nhưng hiện tại anh không hề làm như vậy, chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Tại sao khó chịu? Anh mở miệng hỏi một cách tự hững hờ, gạt tàn trò trên điếu thuốc, đôi mắt khóa chặt hình ảnh cô đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đã vài tháng qua anh không có thấy cô, không khỏi hỏi bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô, để cho một người như cô phải sống đến, liều mạng, dẫu thành công hay thất bại cũng không thèm bảo vệ cô. Anh cũng biết bên cạnh cô có rất nhiều người đàn ông không thể nào kể hết, nhưng anh cũng không lo lắng cô xảy ra cái quỷ gì. Như là một phép thử cho chính cô mà thôi. Nếu như một cô gái đến việc này cũng không chịu đựng được thì thật không đáng để anh yêu. Bởi vì anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh giống to, cặp mắt sừng đỏ. Có lẽ bị hình ảnh vui vẻ của Úc Tư Diệt làm cho xúc động. Có lẽ là bởi vì lời của bà làm kích thích. Cô cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại nghĩ về hình ảnh gia đình. Muốn cùng Cố Diệc Thần sống với nhau, hy vọng anh vẫn thích cô cũng sẽ đối xử thật tốt với anh, sau đó sinh em bé. Cô cũng là một cô gái có va chạm với bên ngoài, cũng có thất bại, có lúc mệt mỏi. Cố Diệc Thần nhìn cô, lời cô làm cho trái tim nhỏ nhỏ của anh chấn động. Có lẽ cũng giống như anh nghĩ, anh lạnh nhạt lại để cho cô lo lắng. Trước kia cũng thế, sau khi cô đính hôn với Lục Khai Chính, anh không để ý tới cô cũng cảm thấy mất mát. Khi đó anh còn tưởng rằng tối thiểu cô có quan tâm tới anh. Nhưng sự thật chứng minh cô chỉ là đột nhiên mất đi thói quen có một người bên cạnh mà thôi. Hiện lại tại trong lòng cô cũng cảm thấy như thế thôi. Anh đã không muốn cho mình hy vọng quá nhiều cho nên cũng không mừng rỡ như vậy. Lại mất mát rồi sao? Vứt bỏ tàn thuốc, anh ngồi ở mép giường nhìn cô vợ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàn nhạt hỏi. Một lần lại một lần, cô cứ giống như đứa trẻ đeo bám tôi không quan tâm cô sẽ khó chịu. Vốn tưởng rằng cô có chút quan tâm tôi thật, vậy mà... Lại nói về chuyện xưa, anh Cố Diệc Thần giống như một người nông dân không thấy gì nhiều. Chỉ cần cô vừa sống đến bên cạnh anh, khóc lóc kể lể với anh liền cho rằng cô đang quan tâm anh, không bỏ được cô. Nhiều lần tự nhiên cũng chết lặng. Lâm Bắc Sàm nghe Cố Diệc Thần nói thế, tâm lại rút ra đau đớn. Trong lòng anh, cô chính là người độc ác như thế sao? Là tôi sai lầm rồi, không nên oán giận cô, không nên ép buộc cô phải báo đáp. Nhưng Lâm Bắc Sàm, cô cũng không cần cho tôi thêm hy vọng. Không cần mỗi lần tôi mặc kệ cô, thì cô lại quay lại tìm tôi. Cho tôi hy vọng, hiểu chưa? Cái thế giới này, không phải ai cũng bị bắt buộc vây quanh bên cạnh cô như thế. Đã rất nhiều lần anh muốn buông tay, nhưng mỗi lần chỉ cần cô nói một câu đau khổ, rơi một giọt nước mắt, anh sẽ không cách nào độc ác buông tay cô được. Giống như giờ phút này, cô khóc trước mặt anh, nói đến đây tìm anh, làm anh nghĩ rằng cô quan tâm đến anh, khiến anh cảm thấy mềm lòng. Anh không có tức giận, giọng nói thật bình tĩnh, rất kiên định. Lâm Bắc Sàm nghe anh nói như vậy trong lòng quặn đau, cũng khó có thể quay lại trước kia. Cố Diệc Thần mặc kệ cô sẽ thất bại, lại để ý đến việc cô đã từng theo đuổi Lục Khải Chính. Cô là kẻ ích kỷ, theo đuổi theo Lục Khải Chính còn không nghĩ vứt bỏ Cố Diệc Thần, hưởng thụ sự chăm sóc và cưng chiều của anh. Cô đứng dậy, gương mặt nóng hừng hực, giống như bị người ta cho một bạt tai thật sự. Tôi không đến đây tìm anh. Nước mắt cứ rơi, cô khàn giọng nói, mở bước chân ra, muốn rời khỏi, trời tối trong nhà cũng tối đi rất nhiều. Tối nay ở đây. Cố Diệc Thần đứng dậy kéo cô trầm giọng nói. Cô phải ở đây, buổi tối đường núi không dễ đi. Cố Dược Thần cứng rắn nói. Được. Cổ Thỏa Hiệp quay đầu ra nói, tâm có rút từng trận bi thương. Ngồi đi, tôi bảo cấp dưới nấu cơm. Cố Dược Thần trầm giọng nói, sợ nhìn thấy cô như vậy anh sẽ mềm lòng, cũng không tin tưởng cô sẽ yêu anh, chỉ là một thói quen chứ không phải là quý trọng gì. Làm Bác Sam không có phản bác nữa, thật là muốn ở lại, nghĩ sẽ đón sinh nhật cùng anh. Nhưng năm nay sinh nhật vẫn là thứ cô muốn quan tâm, rất tò mò trông mong ngày này. Bởi vì có thể nhận được quà của anh. Sau khi Cố Dược Thần rời đi, cô ngồi xuống giường, xoay người, đưa tay sờ tấm chăn của lính không quân. Cố Dược Thần đi tới phòng ăn định lấy thức ăn, không biết vì sao người trong phòng ăn cũng không biết tin tức làm Bác Sam đến đây. Cố ý hỏi anh có muốn đổi thức ăn hay không. Không cần phiền phức như thế, làm như thế nào thì ăn thế đó. Cố Dược Thần trầm giọng nói. Này, sao có thể chứ? Doanh trưởng, tôi nghĩ không nên bạc đãi phu nhân. Người chuyên gia dinh dưỡng cười nói, Cố Dược Thần cười cười bưng một khay thức ăn đi. Làm Bác Sam chỉ thấy trong tay Cố Dược Thần bưng hai đĩa thức ăn đi vào, phía sau còn có một bình lính nhỏ, nhìn thấy cô thật thà mà cười. Chào phu nhân doanh trưởng. Chào cậu. Cô tiến lên mỉm cười nói. Thật là nhiều thức ăn đấy. Nhìn khay đầy thức ăn, làm Bác Sam nói. Biết phu nhân đến, bàn dinh dưỡng chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Vậy thật là ngại, làm phiền cậu rồi. Làm Bác Sam lễ phép nói, nở một nụ cười. Lúc này Cố Dược Thần lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn về tên lính kia. Cậu ta vội vàng nói lời tạm biệt với Làm Bác Sam, đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh lấy những đồ đạc trên bàn sách xuống, kéo bàn ra, đặt khay thức ăn lên. Chấp nhận ăn tí, thức ăn trong quân đội không thể so sánh được với các món trong thủ đô. Anh lạnh nhạt nói, sau đó ngồi xuống. Chương 413, cô hèn hạ. Làm Bác Sam ngồi xuống gật đầu một cái. Cơm nhiều quá rồi, tôi ăn không hết, có thể thấy rằng những gì viết trong tiểu thuyết hoàn toàn là sự thật. Một thào cơm tè, nuôi heo đấy à? Cô nhỏ giọng nói. Ăn không hết, để lại ở đây. Cố Diệp Thần trầm giọng nói, bưng lên cơm, bắt đầu há miệng thật to để ăn. Làm Bác Sam gật đầu một cái, cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Giờ phút này, hình ảnh hai người ăn cơm vô cùng hài hòa và khó thấy. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn, hai người ngồi ăn như thế. Tôi no rồi. Chưa ăn đến hai chén cơm, cô đã đè đũa xuống, nhỏ giọng nói. Nhưng cô chỉ ăn một chút xíu, Cố Diệp Thần rất bất mãn. Ăn thêm chút nữa đi, ở chỗ này không có bán đồ ăn vặt. Anh ra lệnh. No chính là đã no. Cô tức giận phản bác đứng lên. Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong đi ra ngoài. Sau khi cô rời đi, Cố Diệp Thần cầm lấy chén cơm cô để lại và những đồ ăn còn chưa ăn hết một cách sạch sẽ, không để thừa một chút nào cả. Cô đi xung quanh sân huấn luyện, sắc trời cuối ngày chuyển màu đêm, chỉ có một mình cô chậm chậm đi dọc sân huấn luyện. Nhìn ảnh chỗ làm việc, mỗi câu Cố Dược Thần nói vẫn còn trong đầu cô. Cũng hiểu chính mình đã khiến cho anh tổn thương. Anh chán nản thật rồi, ý chí cô đâu rồi, chẳng lẽ cô đã yêu Cố Dược Thần thật rồi sao? Cô cũng không rõ lắm, càng không biết làm sao xuống nước với anh, một cảm giác khó khăn cứ như thế mà đi xuống. Một vòng rồi lại một vòng, trong lòng cô vô cùng rối loạn. Sau khi Cố Dược Thần tắm xong đi tới sân huấn luyện tìm cô, xa xa chỉ thấy một mình cô đi dọc sân huấn luyện. Hôm nay cô không còn vẻ cường thế của ngày thường, ít nhất là bộ dạng khi cô khóc đã để cho anh nhịn không được mà mềm lòng, ăn cơm cũng vô cùng khó khăn. Nếu như cô có thể tắt hy vọng của mình mà chấp nhận ở bên anh cả đời, không được nhìn thấy anh sẽ vô cùng chán nản. Anh sẽ không tính toán nhiều mà đối xử với cô thật tốt, cũng cùng cô sống qua ngày. Nhưng cô căn bản không có xem anh là chồng, hơn nữa trong xương tủy cô vẫn còn rất xem thường anh. Nhìn anh chạy tới, nhìn anh cứ chăm chú nhìn cô, trên người là mùi bạc hà nhàn nhạt, là vị xà phòng tắm anh thường dùng. Trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt của anh, tim cô không ngừng đập nhanh. Nghe nói các người muốn diễn tập sao? Cô hỏi giọng có chút cứng ngắc. Cố Dược Thần gật đầu một cái, sóng vai bên cạnh cô. Đúng, anh đáp. Diễn tập quân sự có phải đều sẽ sắp xếp cho đội đỏ thắng hay không? Anh bên đội nào? Làm Bác Sam lại hỏi, mang theo chút hiếu kỳ. Đó là chuyện đã qua, hiện tại quân đội diễn tập phải dựa vào thực lực của hai người. Chỉ cần thực lực phe đỏ yếu hơn phe xanh thì sẽ thất bại, tôi bên đội đó. Nói tới quân sự, hình như Cố Dược Thần rất tự hào, cũng rất tự tin khi nói chuyện. Có lẽ trong mắt Lăng Bắc Sàm làm lính không có tiền đồ gì, không quân càng không có tiền đồ, nhưng anh chính là một người có lòng nhiệt tình và yêu thương quân đội. Nhiệt tình yêu thương màu áo xanh này. Như vậy sao? Cô nhàn nhạt trả lời. Trở về thôi, nơi này có nhiều muỗi lắm. Cô Dược Thần nói xong dẫn đầu đi về ký túc xá, Lăng Bắc Sàm đuổi theo, không biết nên nói thêm gì với anh. Hai người đi ngang qua phòng giải trí thì nhìn thấy tên TV phòng giải trí của lính đang ồn ào chuyện gì đó. Lăng Bắc Sàm đỏ mặt cười cười, mới vừa đi vào ký túc xá của Cố Dược Thần, chỉ thấy trên trong đất, trong phòng có một thau nước lớn, bên trong có nước nóng, bên cạnh còn có thùng nước. Nên đi tắm đi, nơi này không có phòng tắm phụ nữ, có chuyện gọi thôi, tôi sẽ đợi ở cửa ra vào. Cố Dược Thần nói xong thì lập tức ra ngoài, Lăng Bắc Sàm gật đầu một cái. Kiểm tra rèm cửa sổ đã đóng cẩn thận, cô cởi từng món đồ trên người mình xuống, ngồi vào bồn nước lớn, cầm khăn lông lau người. Cố Dực Thần đứng bên ngoài cánh cửa, đôi tay đặt sau lưng, ngẩng đầu lên ngước nhìn những ánh sao. Cô thét lên một tiếng, làm anh xoay người lại thật nhanh, mở cửa phòng. Thế nào? Chỉ thấy Lăng Bắc Sàm đưa tay ôm ngực, mặt hoảng sợ nhìn góc khuất trong phòng. Có con chuột. Giọng nói của cô trở nên run rẩy. Chỉ vào góc tường. Cố Dược Thần cau mày, nhân viên vệ sinh trong quân đội rất nghiêm khắc, kỳ thật sẽ không để bất cứ con chuột nào sống ở đây. Tại sao lại có chuyện như thế? Nhìn cô gái ngồi trong chậu, toàn thân phát sáng, hai cánh tay ôm ngực, vẻ mặt kiếp sợ, anh đã bị cấm dục hơn một tháng, không khỏi nổi lên phản ứng. Chẳng lẽ là cô cố ý sao? Cố Dược Thần ẩm thầm suy đoán, cũng không vạch trần dô cô. Con chuột không cắn người, anh lạnh nhạt nói. Ai nói, ngày hôm trước trong tin tức còn đăng chuyện con chuột cắn lỗ mũi của một đứa bé khiến cho đứa bé bị thương. Lăng Bắc Sàm phản bác. Khả năng đứa bé đã nói dối, mũi dài nên bị cắn. Anh cười nhạt mà nói xong quay người mở cửa đi ra. Anh có ý gì? Cô tức giận hỏi. Chớ quay giày, tắm nhanh đi. Cố Dực Thần nghiêm túc nói, vốn là không muốn ảnh hưởng đến cô, chỗ kia nổi lên rất gay gắt, quyết liệt, để cho anh không thể nói gì được. Tôi tắm rồi, chỗ này không có quần áo sao, tôi không muốn mặc lại quần áo giờ. Lăng Bắc Sàm nhỏ giọng nói đứng lên, cầm chiếc khăn lông bên giường, lau người của mình, cũng không còn dùng tay che ngực nữa. Quả thật, cô gái này muốn quyến rũ anh rồi. Hết tập 81. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.